Long Tế, chương 250, 10 lần, gocchuyenaudio.com, ông không tin, Trần Phong nhếch mày, tôi không tin, vẻ mặt ông Nhiếp lạnh nhạt, trong chiếc thẻ này nếu thực sự có 500 triệu, vậy 100 triệu xính lễ kia tôi cũng không cần nữa, tôi có thể gả Thiến Thiến cho cậu ta mà không lấy xu nào. Ông Nhiếp cũng nóng máu rồi, ông ta đang cực cực Trần Phong đang dọa ông ta, muốn khiến ông ta sợ, sau đó lấy lại thể diện cho Chu Quảng Quyền. Được, Trần Phong lời ít mà ý nhiều. Cả sảnh lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao. 500 triệu, không thể nào, tôi cũng cảm thấy không thể, tạm thời không nói cậu ta rốt cuộc có 500 triệu không, dù cậu ta có thì cậu ta sao có thể rảnh đến mức mang 500 triệu bên người. Trước khi Lâm Triệu Trung đến, nếu Trần Phong dám nói mình có 500 triệu chắc chắn sẽ bị mọi người chửi cho thối đầu. Lâm Triệu Trung đến đây, mặc dù chứng minh Trần Phong không bình thường, nhưng cũng không đến mức có thể lấy ra 500 triệu một lúc. Hơn nữa nguyên văn câu nói của Trần Phong còn là Chu Quảng Quyền có 500 triệu. Thế lại càng hoang đường. Việc Nhiếp Thiến và Chu Quảng Quyền yêu nhau thời đại học không ít họ hàng nhà họ Nhiếp đều biết, họ biết rõ gia thế của Chu Quảng Quyền, lấy ra 500.000 cũng khó chứ đừng nói 500 triệu. Vì vậy mọi người đều cảm thấy Trần Phong đang lè thiên hạ. Không lâu sau tài vụ của khách sạn Quân Thịnh đã đến, nhận thẻ của Trần Phong, đi làm chứng minh tài sản. Không khí trong sảnh hơi kỳ lạ. Nhiều người đều đang đợi để cười nhạo Trần Phong và Chu Quảng Quyền. Mà Trần Phong và Chu Quảng Quyền là người trong cuộc thì lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến Lâm Đông bắt đầu hoang mang bất an, nhỡ có 500 triệu thật thì sao? Chẳng lẽ hắn phải nhảy từ đây xuống thật? Ông Nhiếp cũng vô cùng thấp thỏm, thậm chí hơi hối hận vì lúc nãy mình hơi to mồm, nếu trong chiếc thẻ kia của Trần Phong có 500 triệu thật vậy ông ta phải tặng không con gái cho Chu Quảng Quyền. Mấy phút sau, tài vụ của khách sạn Quân Thịnh mang một giấy chứng minh tài sản đến. Mọi người nghiền cổ hóng. Lâm Đông đi lên đầu tiên, sốt ruột, trong thẻ có bao nhiêu tiền? Tài vụ của khách sạn Quân Thịnh không trả lời Lâm Đông luôn, mà lễ phép đưa trả thẻ cho Trần Phong, rồi mới nhìn Lâm Đông một cái thương hại. Lâm Tổng, số dư tài khoản chiếc thẻ Trần Tiên Sinh đưa cho tôi là 500 triệu, wow, cả sảnh kinh ngạc, thế mà thực sự có 500 triệu, bịch bịch bịch. Lâm Đông mất khống chế lùi lại phía sau ba bước, sắc mặt bỗng trắng bệch. Lúc này đây, hắn cảm thấy tim mình như bị ai đập bằng búa tạ vậy, hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Không, không thể nào, sao thế được, Lâm Đông mất hồn mất vía lẩm bẩm, hơi không thể chấp nhận được sự thật này. Tài vụ lắc đầu, không nói gì, chỉ có điều trong ánh mắt nhìn Lâm Đông tràn ngập sự thương hại. Chủ thẻ thì sao, chủ thẻ là ai, có phải hắn không, dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt Lâm Đông đột nhiên lại rực sáng, chỉ vào Trần Phong hưng phấn hét. Tài vụ chỉ nói trong thẻ có 500 triệu, Hưng lại không nói chủ thẻ là ai, nếu chủ thẻ là Trần Phong, vậy hắn không tính là thua. Vì lúc hắn đánh cược với Trần Phong, cược là trong thẻ của Chu Quảng Quyền có 500 triệu. Tài vụ lại lắc đầu thở dài, chủ thẻ là anh Chu Quảng Quyền. Anh Chu Quảng Quyền, hít, rất nhiều họ hàng của nhà họ Nhiếp có mặt ở đầu đều đồng loạt hít. gocchuyenaudio.com, vào một hơi không khí lạnh trong ánh mắt nhìn Chu Quảng Quyền viết đầy không thể tin nổi. 500 triệu này thế mà là của thằng nghèo kiết xác kia. Không thể nào, không thể nào, Lâm Đông mất hồn mất vía lắc đầu. Các người nhất định là đang lừa tôi. Lâm Đông gào thét như phát điên. Lâm Tổng tự xem thử đi, rồi sẽ biết chúng tôi có lừa anh không. Tài vụ đưa chứng minh tài sản chưa Lâm Đông. Lâm Đông hơi run rẩy nhận, nhìn quét một cái số dư trên đó, 500 triệu. Không không, thực sự là 500 triệu. Mặc dù không dám tin, nhưng Lâm Đông vẫn hít sâu một hơi, cố dằn cảm giác choáng váng truyền từ não đến, tiếp tục đưa mắt xuống dưới. Chủ thẻ, Chu Quảng Quyền, Lâm Đông bàng hoàng, ba chữ này, chặt đứt phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn. Trước mắt hắn dần trở nên tối om. Phịch một tiếng, Lâm Đông thế mà ngất luôn ra đất như một đống bùn nhão. Ông Nhiếp lúc này, thì lòng như cho tàn, từ khi biết trong thẻ có 500 triệu, ông ta đã biết lần này ông ta thua rồi. Dù 500 triệu đó có phải của Chu Quảng Quyền không thì hôm nay ông ta cũng phải gả Nhiếp Thiến cho Chu Quảng Quyền. Người bình thường chỉ có thể thấy được 500 triệu trong cái thẻ ngân hàng kia của Trần Phong, nhưng ông ta lại thấy được sức mạnh ngút trời đằng sau cái thẻ đó. Như ông ta nghĩ lúc trước, một người nếu có thể lấy ra 500 triệu tiền mặt, vậy tổng tài sản của người này dù thế nào cũng phải hơn chục tỷ. Tài sản chục tỷ, đó là tượng trưng của gia tộc hạng một. Gia tộc hạng một Nhiếp Viễn ông ta có dám đắc tội không? Thiến Thiến, đi với Quảng Quyền đi. Nhiếp Viễn cười gượng kéo Nhiếp Thiến qua, đặt tay Nhiếp Thiến vào lòng bàn tay Chu Quảng Quyền. Ông ta chịu thua, bố cảm ơn. Nhiếp Thiến lau nước mắt, mặc dù quá trình khó khăn, nhưng kết quả luôn tốt đẹp. Bác trai, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Thiến Thiến thật tốt. Chu Quảng Quyền nắm chặt tay Nhiếp Thiến, trầm giọng nói, dù Nhiếp Viễn vừa rồi vô lý thế nào, nhưng ông ta dù sao cũng là bố Nhiếp Thiến. Sau khi anh ta và Nhiếp Thiến kết hôn, thì hai người chính là người một nhà. Người một nhà không có mâu thuẫn gì là không thể hóa giải. Tôi tin cậu. Nhiếp Viễn gật đầu, nụ cười trên mặt hơi khiên cưỡng. Lúc này, Trần Phong mỉm cười nói, Lâm Đông cho ông bao nhiêu xính lễ. Nhiếp Viễn sửng sốt nói, Trần Tiên Sinh hỏi việc này làm gì. Ông lão này dám cực dám nhận thua, nói không cần một xu xính lễ nào thì sẽ không cần. Trần Phong giơ tay ngắt lời. Ông bằng lòng lấy hay không là việc của ông, còn cho hay không là việc của tôi và Quảng Quyền. Thứ người khác có thể cho con gái ông, Quảng Quyền của chúng tôi sẽ không thiếu. Nói đi, Lâm Đông cho ông bao nhiêu xính lễ? 5 triệu. Nhiếp Viễn ngập ngừng nói, ông ta bị sự mạnh mẽ của Trần Phong làm cho điếng người. Được vậy, Quảng Quyền của chúng tôi cho ông 50 triệu. Trần Phong thản nhiên nói, 50 triệu, xính lễ 50 triệu, gấp 10 lần Lâm Đông. Hô hấp của khách khứa trong sảnh đều trở nên đồn dập. Lắm tiền nhiều của, đúng là lắm tiền nhiều của. Ngày trước họ còn không biết đại gia là gì, nhưng hôm nay thấy Trần Phong lúc nói cho xính lễ 50 triệu mà mặt không đổi sắc, họ coi như biết rồi. Đây mới là đại gia thực sự. Vợ chồng Lâm Triệu Trung cũng mắt chữ A mồm chữ O, xính lễ 50 triệu dù là nhà họ Lâm bọn họ cũng không cho được nhỉ. Trần Phong đúng là giàu đến khó tin. Chu, góc chuyện audio.com, Quảng Quyền siết nắm đấm, lần này, anh ta không từ chối Trần Phong ra mặt thay anh ta, đã làm nhiều như vậy, nếu anh ta còn so đo với Trần Phong, vậy thì chẳng khác gì không coi Trần Phong là anh em. Hơn nữa, như Trần Phong nói, thứ Lâm Đông có thể Nhiếp Viễn, Chu Quảng Quyền cũng sẽ không thiếu. Làm người phải có cốt khí, lần này, anh ta phải dẫm chết Lâm Đông trên đất hoàn toàn. Cách chương.